Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn đau nhức, cho dù được sưởi ấm thế nào cũng không thể tỉnh lại. Hàn Tăng liếc mắt nhìn Tô tiểu thư muốn đi đâu. Trâm Đông Kình mím chặt môi, trong lòng hắn đoán chừng cô là muốn đến bệnh viện. Mặc dù xe là Hàn Tăng bảo đi theo, nhưng nói cho cùng Hàn Tăng cũng là nhìn sắc mặt hắn mà làm việc. Đầu Kình không biết hắn như vậy thì tính là cái gì, biết rõ là sẽ uổng công vô ích. Nhưng lúc Hàn Tăng phân phó tài xế, hắn không có ngăn cản. Xe của Lương Mạt quả nhiên là đi thẳng tới bệnh viện. Hàn Tăng bây giờ mới hiểu cô là đến thăm Lưu Giản. Xe dừng trước cổng, Lương Mạt đi bộ vào, từ đầu đến cuối cũng không có quay đầu, bước chân kiên định mà vội vã. Hàn Tăng không biết làm sao, sau lưng có tiếng còi xe chuyển tới. Hắn nhìn Đông Kình, người đàn ông thay đổi tư thế. Đi thôi. Tô Lương Mạt đi vào thang máy dưới tầng trệt, đi đến phòng Lưu Giản. Mới đi đến cửa phòng bệnh, liền nghe thấy bên trong có tiếng đồ đạc rơi vỡ. Hộ vệ bên ngoài vội vàng mở cửa cho cô. Tô tiểu thư, cô mau vào đi thôi. Cô đi xuyên qua hành lang, đi vào phòng bệnh rộng rãi sáng sủa. Tô Uyển đang ngồi xổm dưới đất, nhặt ly nước với bình hoa bị Lưu Giản đập vỡ. Tô Lương Mạn không khỏi nhíu mày. Lưu Giản thấy cô đi vào hừ lạnh. Còn mạng trở về rồi. Tô Lương Mạn ngồi xuống giúp Tô Uyển nhặt nhạnh. Lưu Giản thấy thế, hỏa khí quét đất phun thẳng lên. Qua đây cho anh. Tô Lương Mạn ngồi đó không nhúc nhích. Qua đó làm gì? Để cho anh đánh hay để anh mắng? Để anh hết giận rồi nói đi. Mu bàn tay Lưu Giản vẫn còn cắm kim chuyển nước, bị cô nói một câu chặn họng, tức đến thở hồng hộc. Tô Lương Mạt nhận lấy khăn giấy trong tay Tô Uyển, dọn dẹp sạch sẽ mảnh thủy tinh vụn. Một lúc sau mới nghe thấy giọng điệu hòa hoãn của Lưu Giản. Để người khác tới dọn dẹp, em qua đây. Tô Lương Mạt phủi tay đứng dậy. Lưu Giản nửa ngồi nửa nằm, gối với chăn mềm đều bị đá xuống đất. Lương Mạt nhặt gối lên nhét sau lưng anh. Lưu Giản kéo tay cô sang phía trước phía sau xem xét một lượt. Làm sao bây giờ mới trở về? Cặp chút chuyện khó giải quyết. Anh sau đó mới nhận được điện thoại, nói người mang đến bị chặn ở ngoài không vào được. Còn nữa, vì sao không có ai báo cho anh biết? Tô Uyển đứng trước giường bệnh, trên mặt không thể giấu được hoảng hốt với chột dạ. Lương Mạt đưa mắt nhìn cô, rồi dửng dưng mở miệng. Không có chuyện gì lớn, là em bảo người khác đừng nói với anh. Lưu Giản tựa lên đầu giường, hướng Tô Uyển vung tay. Cô ra ngoài trước đi. Tô Uyển bây giờ cũng không dám ở lại lâu, không nói gì liền rời ra ngoài. Tô Lương Mạt ngồi xuống cái ghế bên cạnh, sắc mặt Lưu Giản hiểm ác, khẩu khí cũng không tốt. Đừng gạt anh nữa, đã xảy ra chuyện gì? Lưu Giản, Thẩm Tâm Lê thật là do anh giết. Thần sắc Lưu Giản vẫn chưa đổi. Sao lại hỏi như vậy? Là vì em sao? Lương Mạt tiếp tục tra hỏi anh. Lưu Giản rời ánh mắt đi chỗ khác, mặt không dao động. Cô ta muốn em chết, chẳng lẽ cô ta không đáng chết à? Nói như vậy là thật. Tô Lương Mạt đè nén một hơi trong cổ họng, cảm giác bất lực lập tức đánh úp lên toàn thân. Làm sao em biết được? Tô Lương Mạt cũng không gạt anh, dù sao chuyện này không bao lâu có lẽ sẽ chuyển đi khắp nơi. Hoặc lão gia tử tìm đến một nhân chứng, nói anh ra tay với Thẩm Tâm Lê, ông ta nhốt bọn em ở Hồ Đông. Cái gì? Lưu Giản giận tím mặt, vung tay một cái. Di động trên tủ đầu giường lại gặp nạn. Tô Lương Mạt hơi nhíu mày. Anh ăn hoành thái nóng rồi hả? Tính tình nóng nảy như vậy. Thanh âm Lưu Giản trầm đi. Vậy bọn em làm thế nào có thể trở về được? Em bảo Lý Đan giết người kia đi. Lưu Giản nhìn cô rủ mi mắt xuống. Đây là lần thứ hai em vì anh giết người. Lưu Giản không có hỏi chi tiết chuyện Hồ Đông. Tô Lương Mạt khom lưng nhặt điện thoại lên. Em ở trong tù đã nói với Lý Đan, em không biết sau khi ra ngoài phải làm cái gì. Cô ấy nói cô ấy muốn tìm một công việc ổn định, nhưng em lại khiến cô ấy giết người. Sợ biết như vậy, không bằng lúc trước cô ấy đi theo Thẩm Tâm Lê, đau khổ mấy năm lao tù cũng không cần chịu. Không, không giống nhau. Lưu Giản biết trong lòng cô khó chịu. Lý Tư với Lý Đan mặc dù là sinh đôi, nhưng tính tình hai người rõ ràng khác nhau. Cũng chỉ vì từng có kinh nghiệm đặc thù như vậy, Lý Đan mới có thể đảm đương phương được phần lột xác cùng chín chắn này. Lưu Giản đưa tay đặt lên đầu vai Tô Lương Mạt, bàn tay dùng lực. Nếu như lão đầu tử đã nhắm mũi vào anh, nhất định sẽ tìm cách gọi anh đến đó. Lương Mạt, em giấu anh chuyện gì có phải không? Trong lòng Tô Lương Mạt lại lo lắng chuyện khác. Cô nâng mắt nhìn Lưu Giản, muốn nói lại thôi. Anh chống lại tầm mắt của cô. Tô Lương Mạt lại đưa mắt nhìn sang chỗ khác. Cô cúi đầu, thanh âm nghẹn ngào. Anh có từng hoài nghi cái chết của Chu Chính không? Em muốn nói gì? Anh giết Thẩm Tâm Lê, rất có thể là Hoắc lão gia tử đã hạ thủ với Chu Chính. Lưu Giản nhớ đến lúc trước Chu Chính bị kẻ khác đẩy từ trên lầu xuống chết thảm. Anh hô hấp căng thẳng, càng phát ra dồn dập. Lương Mạt thấy anh không nói gì, cô cắn môi dưới vẫn còn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net